Chương 965, sinh mệnh nở rộ. Càng nhiều ma pháp tinh thạch năng lượng lập tức tràn vào đến ma pháp trang bị bên trong, phi thuyền mặt ngoài phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ lập tức trở nên càng thêm dày hơn nặng. Khoảng cách mặt đất độ cao 3 vạn mét, Chu điều khiển thần khôi lỗi nhìn chằm chằm độ cao biểu, xác nhận phi thuyền hạ xuống độ cao. Khoảng cách mặt đất độ cao 2 vạn 5000 mét, tay lái phụ thần khôi lỗi QNZ nhìn xem độ cao biểu bọn hắn hạ xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến có chút để người tay chân luống cuống tình trạng. Chuẩn bị mở ra Chu giảm tốc dù Chu điều khiển thần khôi lỗi tại độ cao tiến vào 2 vạn mét thời điểm mở miệng ra lệnh. Mở ra Chu giảm tốc dù phi thuyền chấn động trở nên càng thêm kịch liệt bắt đầu, nếu như không phải thần khôi lỗi kia trải qua tăng cường thân thể, khả năng phổ thông phi hành gia giờ này khắc này đã hôn mê. Cũng chính bởi vì sử dụng thân thể điều kiện càng cường đại hơn thần khôi lỗi phi hành gia, hệ lạn hiệu đế quốc mới có thể đem phi thuyền vũ trụ thiết kế như thế thô ráp, thậm chí ngay cả trạm đất hệ thống, đều giản hóa mấy lần. Quá tải vượt qua 20G đang đến gần mặt đất thời điểm, Chu ghế điều khiển trên thần khôi lỗi người điều khiển rõ ràng đều đã có chút ăn không tiêu. Hắn động tác chậm rãi đưa tay đặt tại Chu đảo ngược tên lửa đẩy mở ra nút bấm bên trên, lớn tiếng nhắc nhở lấy đồng bạn của mình, kháng xung kích chuẩn bị ta chuẩn bị xong tựa ở mình ghế điều khiển bên trên, tay lái phụ trên thần khôi lỗi dùng đồng dạng thanh âm khàn khàn hồi đáp. Tích nhấn xuống công tắc về sau, toàn bộ phi thuyền đảo ngược tên lửa đẩy lập tức làm việc, toàn bộ trong phòng điều khiển cũng trở về tạo nên chói tai nguy hiểm nhắc nhở cảnh báo. Quanh phi thuyền dưới đáy hỏa tiễn tên lửa đẩy đột nhiên châm lửa, to lớn phản tác dụng lực lập tức làm cho cả phi thuyền hạ xuống tốc độ hàng thấp xuống. Phi thuyền đỉnh chóp QNZ tại đồng thời mở ra một cái siêu cấp to lớn dù nhảy, phảng phất như là một đóa nở rộ mỹ lệ hoa tươi, nở rộ tại cái này tên là ma vực 2 trên hành tinh. Cảnh cáo dự bị dù nhảy trục chặt dự bị dù nhảy trục chặt cảm ly bên trong, quanh quần trục chặt nhắc nhở, vượt qua dài rằng giặc khoảng cách vũ trụ đi thuyền, quả nhiên muốn thuận buồm xuôi gió vẫn còn có chút khó khăn. Nhất là, giống nghề làn hiệu dạng này, một hơi phát xả mấy trăm chiếc phi thuyền vũ trụ tình huống muốn khiến cái này phi thuyền vũ trụ đều vạn vô nhất thất bay đến mục đích, đồng thời an toàn chạm đất, khả năng so mua trường sổ số trúng thưởng còn khó. Vốn nên là lần lượt mở ra giảm tốc dù, trong đó một cái phó dù tựa hồ ra trục trặc, cũng không có đúng hạn mở ra, cái này cũng cho cái khác giảm tốc dù mang đến chưa từng có áp lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh những này mở ra giảm tốc dù liền sẽ bởi vì lực trùng kích quá lớn nguyên nhân tổn hại, giảm tốc hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản thiết kế có hơn lượng sẽ rất nhanh dùng tận, phi thuyền hạ xuống tốc độ sẽ vượt qua mong muốn, làm không tốt sẽ trực tiếp va chạm mặt đất, chạm đất cũng sẽ diễn biến thành rơi vỡ tại rung động kịch liệt trong phi thuyền. Hai cái thần khôi lỗi chỉ có thể luống cuống tay chân một mình ứng đối nguy cơ, đem hết toàn lực bảo trụ mình mạng nhỏ, an toàn đem chiếc phi thuyền này hạ xuống tinh cầu mặt ngoài. Trước một khắc còn cảm thấy mình vận khí không tệ hai cái khôi lỗi, hiện tại liền muốn đối mặt vận rủi đương đầu cục diện. Chu ghế điều khiển trên thần khôi lỗi không ngừng dựa vào dùng tay mở ra lấy dự bị dù nhảy chốt mở. Vừa lái, một bên lo lắng xác nhận nói, Chu dù nhảy trình độ hư hại có biện pháp kiểm tra sao? Tay lái phụ trên khôi lỗi đang kiểm tra trên máy vi tính tuyến đường tự kiểm kết quả, không nhịn được hồi đáp. Đáng chết ngươi sẽ không để cho ta bỏ đi ra xem một chút lỗ thủng đến cùng lớn bao nhiêu. A Chu điều khiển trên thần khôi lỗi cũng là sức đầu mẹ chán, hắn thậm chí đã không có thời gian đi quát lớn thủ hạ của mình. Hắn một bên không ngừng tìm kiếm lấy biện pháp ứng đối, một bên tức giận khẽ nói, có ba hoa thời gian nghĩ một chút biện pháp, ta có biện pháp nào tăng cường lơ lửng ma pháp được hay không? Tay lái phụ trên thần khôi lỗi bỗng nhiên nhớ tới một cái biện pháp giải quyết tốt. Đã dù nhảy không có cách nào mở ra, đảo ngược tên lửa đẩy cùng lơ lửng ma pháp trận, liền thành bọn hắn giảm tốc biện pháp. Hiển nhiên, đảo ngược tên lửa đẩy là không có cách nào quá tải, làm không tốt vật kia chính mình cũng xảy ra vấn đề, chớ nói chi là để nó vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như vật kia ra trục trặc, khả năng càng thêm nguy hiểm, vạn nhất nó ở giữa không trung nổ tung, kia toàn bộ phi thuyền còn có trong phi thuyền nhiên liệu liền đều sẽ biến thành một cái to lớn pháo hoa pháo, cái gì cũng không biết còn lại cho nên. Giờ này khắc này bọn hắn có thể động đầu óc, QNZ liền chỉ còn lại cái kia trên phi thuyền lơ lửng ma pháp thiết bị. Bất quá, Chu điều khiển trên thần khôi lỗi người điều khiển tựa hồ cũng không nguyện ý đi treo chọc những cái kia rất có thể xảy ra vấn đề thiết bị, thế là nghi ngờ nói, chuyển vận công suất đã là lớn nhất lại thêm lớn, có khả năng liền trục chặt tay lái phụ trên thần khôi lỗi ngược lại là cực kỳ thản nhiên, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại, hiện tại trục chặt còn chưa đủ nhiều không lại nhiều một cái bẫy mặt QNZ sẽ không càng hỏng rồi hơn. Chu vị trí lái trên thần khôi lỗi bừng tỉnh đại ngộ, thế là mở miệng nói ra, ngươi nói tốt có đạo lý vậy liền đem lơ lửng ma pháp công suất lại tăng lên gấp đôi còn tăng lên cái gì gấp đôi trực tiếp quá tải đến cực đại nhất tay lái phụ trên thần khôi lỗi một bộ không thèm đếm xỉa, ta không muốn sống nữa tư thế. Ngươi thật sự là một người điên. Chu ghế điều khiển trên thần khôi lỗi cảm thấy mình bên người trợ thủ quả thực liền là một người điên, còn là hắn cực kỳ thưởng thức cao y chu nở dê loa y kia tên điên. Ngươi ngày đầu tiên biết ta là thằng điên chỗ ngồi kế tài xế trên thần khôi lỗi ngược lại là rất có tự biết rõ bản thân hít hà bắt đầu. Độ cao còn có 3.000 mét á đáng chết, ngươi nguyện ý làm gì cũng nhanh chút làm đi nhìn xem độ cao giả đã cung cấp số liệu. Chu vị trí lái trên thần khôi lỗi rất muốn nhắm lại ánh mắt của mình, hoặc là lại tiến vào ngủ đông hình thức bên trong đi. Mặc dù có chút lừa mình dối người hiểm nghi, thế nhưng là loại kia ngủ đông hình thức dưới. Hắn chí ít có thể tại không biết mình đã chết tình huống dưới, thản nhiên đối mặt tử vong nếu như chết về sau còn có ý thức, kia ý thức của hắn cũng có thể một mực dừng lại tại, mình là bị ngủ đông, mà không phải chết loại này mỹ hảo thời khắc. Tay lái phụ trên thần khôi lỗi không do dự nữa, trực tiếp đem tất cả ma pháp năng lượng tinh thạch, một mạch đẩy vào đến lơ lửng ma pháp động lực trang bị bên trong đi. Sau đó, bên hai của hắn liền bắt đầu không ngừng vang lên. Nhắc nhở lơ lửng ma pháp thiết bị quá tải thanh âm, cảnh cáo lơ lửng ma pháp thiết bị chuyển vận công suất vượt qua thiết kế giá trị, cảnh cáo bực bội hắn một thanh xé đứt tạm lì dụng cụ kết nối, muốn để cái kia đáng chết thanh âm dừng lại. Kết quả, nhắc nhở lơ lửng ma pháp thiết bị quá tải thanh âm mặc dù đình chỉ, nhưng nhắc nhở giọng nói nhắc nhở thiết bị tổn hại thanh âm lại bắt đầu lặp đi lặp lại bắt đầu. Giọng nói nhắc nhở thiết bị tổn hại nhắc nhở thiết bị tổn hại ngươi đem cái kia đáng chết thanh âm nhắc nhở nhốt gặp quỷ đã cảm thấy mình chết chắc. Chu ghế điều khiển trên thần khôi lỗi bị cái kia lặp đi lặp lại thanh âm cho trà tấn sắp biến mất. Hắn là thật rất muốn cho trước mặt mình những này dáng vẻ còn có biểu hiện khí hung hăng đến trên hai quyền, thế nhưng là hắn lại không có làm như thế. Dũng khí rốt cuộc ủng hộ hắn hành động tinh thần lực bắt nguồn từ một nhân loại, hắn cũng không có siêu việt nhân loại dũng khí năng lực. Vài giây sau, lại một thanh âm để người bực bội vang lên, độ cao quá thấp cảnh cáo, độ cao quá thấp cảnh cáo. Chu điều khiển trên thần khôi lỗi tuyệt vọng hô, đáng chết, hai chúng ta có thể muốn báo hỏng. Tay lái phụ trên thần khôi lỗi nhìn thoáng qua bên cạnh mình đồng liêu, không sao, có lẽ mặt khác hai tiểu tổ vận khí so với chúng ta muốn tốt một chút. Anh chiếc này ngoại hình có chút giống đạn pháo phi thuyền vũ trụ kéo lấy phá thành mảnh nhỏ du nhảy, lấy một cái cực kỳ tốc độ nhanh nghiêng, đánh tới ma vực số 2 hành tinh mặt đất. Nơi này mặt đất khắp nơi đều là cùng loại sa mạc đồng dạng cắt đất, bằng không QNZ sẽ không ở ngoài không gian nhìn lại một mảnh màu vàng nhạt. Bộ môn kỹ thuật phỏng đoán nơi này khả năng có nước ngầm, thế nhưng là tin tức này chưa hề được chứng thực qua. Trước kia phát xạ máy thăm dò, ở chỗ này chạm đất về sau, truyền về hơn 3.000 tấm ảnh chụp, sau đó liền cắt điện đã mất đi liên hệ. Sau đó lần lượt phái ra một chút vệ tinh cùng thăm dò phi thuyền, cũng đều đã chứng minh địa hình nơi này hình dạng mặt đất, cùng ạ lẹn xì ruột tiếp cận. Duy chỉ có khác biệt chính là, nơi này không có mặt đất nước, QNZ không có hợp cách không khí, tự nhiên cũng không có sinh mệnh hiện tại không đồng dạng. Nơi này có một cái mới khách nhân, một cái nghiêng cắm ở mặt đất cắt vàng bên trong hình trụ tròn phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền này mặt ngoài thủng trăm ngàn lỗ, còn bước lên rơi vào tầng khí quyển ma sát ra nhiệt khí. Bất quá dù vậy, ngoài phi thuyền sắc trên cái kia màu lót đen sắc, kim hoàng sắc hùng ứng, vẫn là lờ mờ có thể phân biệt rõ ràng. Cạch cạch đông nhiên, đánh thanh âm của kim loại từ chiếc phi thuyền này nội bộ truyền đến, để vừa mới bình tĩnh trở lại thế giới, lại lập tức biến quỷ quệt bắt đầu. Cạch theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, phi thuyền cửa khoang từ bên trong bị một cỗ lực lượng phá tan, như là đạn pháo đồng dạng thoát ly ra, bay ra thật xa mới rơi đến trên mặt đất, cắm ở trong đất cát. Phảng phất một thanh lưới dao đồng dạng. Đáng chết không khí nơi này có thể truyền bá thanh âm, nhưng lại không có cách nào để người hô hấp. Mặc du hành vũ trụ phục chu điều khiển thần khôi lôi ghét bỏ từ tổn hại phi thuyền trong cửa lớn nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Phía sau hắn, mặc du hành vũ trụ phục tay lái phụ thần khôi lỗi cu nở dê từ trong phi thuyền chui ra, nhảy ra chật hẹp cửa khoang, rơi vào tràn đầy cắt vàng trên mặt đất. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, có lẽ hai chúng ta vận khí không tệ. Hắn vừa rơi xuống đất, liền cảm nhận được trên cái tinh cầu này kia nồng đậm đến để người mừng rỡ ma pháp khí tức. Nhìn đến, nơi này cũng là bị ma pháp chi thần chiếu cố, thiên đường mau đem chúng ta chở khách hàng hóa tháo xuống đây chính là sinh mệnh chi thụ hạt giống, nếu như nó có thể ở chỗ này mọc dễ nảy mầm, kia rất nhanh nơi này liền có thể trở thành mặt trăng thứ hai. Chu điều khiển trên thần khôi lỗi lòng tin tràn đầy nói, hy vọng như thế đi, nếu như nó thật có thể cải biến nơi này hết thảy, vậy ta muốn không được mấy năm, chúng ta liền có thể chờ đến di dân nghệ lạn hiệu đế quốc phi thuyền. Tay lái phụ thần khôi lỗi mừng rỡ đồng ý nói, có lẽ lúc kia, hai chúng ta còn có thể bị bọn hắn tỉnh lại.